Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nửa yêu, nửa thi khó đối phó vô cùng. Lát nữa ta và tiểu quỷ ngăn cản bọn chúng. Cậu ở phía sau để làm phép. Ta biết ngoại đạo các cậu giỏi nhất là bảy trận. Cơ hội chỉ có một, phong ấn đã bị phá. Cấm chế ức thuyết huyết thiềm thử không còn lâu nữa. Nó sẽ sớm thoát ra. Nhìn vào đôi mắt của ông Hoàng Khánh nhận ra sự lo lắng. Cậu biết ông Hoàng nghiêm túc, cũng biết trận chiến này là sinh tử. Từng tiếng động phát ra từ những khớp xương trên thân thể đám thi khô chuyển tới. Bọn chúng bắt đầu xuất kích. Cũng may vòm hang rộng lớn nhưng ngách hàng mấy người Khánh đang đứng thì không quá rộng. Ông Hoàng và tiểu quỷ miễn cưỡng có thể phòng thủ. Nhìn thấy tình thế nguy hiểm, Khánh cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cậu lấy trong túi ra 12 lá bùa màu xanh, phía bên trên đều viết một chữ hỏa. Kế đó bỏ vào 12 cái túi nhỏ lại đem hùng hoàng, vôi bột, than gỗ đầu bỏ hết vào trong. Cuối cùng đem chỉ đỏ buộc chặt miệng túi đặt ở chung quanh mình tạo thành một vòng tròn. Khi đã chuẩn bị xong, Khánh đem chỉ đỏ buộc chặt vào hai cổ tay. Kế đó rút ra đoạn kiếm nhắm ra thịt của mình cắt mạnh. Một dòng máu màu đen tuôn ra thấm đẫm chỉ đỏ. Sợi chỉ rung lắc như cảm nhận thứ gì đó. Hồng quang từ sợi chỉ không ngừng phóng thích như muốn đối kháng lại thế lực hắc ám đang xâm chiếm. Bùng cháy lên đi âm hỏa, ta triệu thỉnh các ngươi thiêu rụi lũ yêu tà. Đôi mắt của Khánh trừng lớn, từng tia máu màu đen đan xen che khuất nhãn cầu. Phía đôi mắt hai vệ hắc quang kéo dài, nhìn cậu lúc này thực sự giống như là một ma thần giáng thế. Phía bên này ông Hoàng đang vung kiếm gỗ chém giết lũ thi khô đang sấn tới, thì cảm nhận phía sau lưng lạnh toát. Một cỗ quỷ lực thốc thẳng vào lưng khiến cho ông Hoàng giật mình. Trước mắt của ông là 12 đốm lửa màu xanh đang lập lờ bay quanh Khánh. Ánh mắt tà ác của Khánh khiến cho ông Hoàng không khỏi lạnh sống lưng mà thốt lên. Cậu nhập ma sao? Khánh lúc này đã từ từ đứng dậy, đôi mắt đen đặc khẽ liếc về phía của ông Hoàng. Trên môi còn nở một nụ cười hiền hòa. Nụ cười ấy đối lập hoàn toàn với bộ dáng tà ác của Khánh lúc này. Ông Hoàng ngẩn người ra một chút thì người lớn, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Không phải là cậu nhập ma mà là cậu thỉnh âm hỏa phụ thể. Tiểu quỷ ngây ngốc đứng một bên nhìn Khánh. Nó cũng lần đầu tiên thấy Khánh như vậy. Miệng lắp bắp hỏi ông Hoàng. Ông, thầy con làm sao vậy? Âm hỏa phụ thể là sao hả ông? Ông Hoàng hai mắt vẫn dán trên những ánh lửa màu xanh lập lờ xung quanh Khánh miệng đáp. Thỉnh hỏa phụ thể là pháp thuật nổi danh của ngoại đạo phái. Ta từng nghe sư phụ ta nhắc tới nó, chứ chưa từng được tận mắt thấy qua. Nghe nói pháp sư tu luyện ngoại đạo nếu học được pháp thuật này có thể dùng dương khí trong thân thể cộng với bùa chú và pháp dược thắp lên dương hỏa hình thành kết giới hỏa diễm xung quanh mình. Đó cũng xem như là một trận pháp thu nhỏ, vừa là phòng ngừa cũng là tấn công. Điều khiến ta bất ngờ chính là cậu Khánh đây là có thể sử dụng quỷ lực thi triển pháp thuật thỉnh hỏa phụ thể. Thắp lên âm hỏa thiêu đốt tà ma, thật là tuyệt mà. Ông Hoàng nói đến đây thì hai mắt sáng lên vài phần, đối với Khánh ông lại càng thêm nể phục. Khánh không để ý tới ông Hoàng và tiểu quỷ, hai chân tiếp tục tiến bước. Tiểu quỷ tiếp tục đi phía sau, mặc dù không hiểu triệt để những lời của ông Hoàng vừa nói, nhưng với nó thì pháp thuật Khánh thi triển dù là thứ gì cũng chỉ chung một mục đích chu tà mà thôi. Đám thi khô nhìn thấy Khánh bước tới thì từng kẻ há lớn miệng gào thét, kế đó thì nhau thổi ra thi khí ý đồ đem Khánh vây lấy. Thế nhưng từng luồng thi khí còn chưa kịp tác động lên thân thể của Khánh đã bị 12 điểm âm hỏa thiêu đốt sạch. Toàn thân của Khánh lúc này phát ra 12 đạo ánh sáng màu xanh kết nối cùng với 12 điểm âm hỏa. Cứ như quỷ khí trong người của Khánh là nhiên liệu thúc ép âm hỏa hừng hực cháy vậy. Từng tiếng thi cốt bị âm hỏa thiêu đốt vang lên không ngớt. Hiện tại xung quanh Khánh những thi khô kia đang vây kín, che lấp thân ảnh của cậu. Những tiếng giống giận gào thét liên tục phát ra. Phía trên mặt đất những cây đầu lập lờ những khuôn mặt vặn vẹo. Khánh thở dài, cậu thương cảm với những số phận nghiệt ngã ấy. Thế nhưng mà có lẽ mọi chuyện đều là do thiên ý. Hiện tại Khánh cũng chỉ có thể giúp họ thoát khỏi khổ ải tăm tối, để mấy trăm năm sau lại có cơ hội được đầu thai. Các người chịu khổ đủ rồi, siêu sinh đi thôi. Khánh lầm bầm ở trong miệng, cái đá vung tay bắt ấn, hướng 12 ngọn âm hỏa điểm tới. Khi thấy hỏa diễm lập lờ bất chợt bùng cháy, một khối hỏa cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net